Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2277, chương 2279, không về. Quen thuộc dung nhan, thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, nhìn qua trong ngực thút thít thê tử, Bạch Đế Hiên con mắt giống như chừng đến nắm tay lớn. Mặc dù hắn tính tình lại như thế nào bình ổn, giờ phút này nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết rõ trước mắt là tình huống gì, thậm chí cho là mình khả năng lâm vào huyễn cảnh. Cái này sao có thể? Trong lòng hắn một lần khắp đặt câu hỏi, cảm thụ được trong ngực cái kia quen thuộc ấm áp, muốn đưa tay đi đụng vào, lại sợ hãi sẽ vỡ vụn trận này mỹ lệ mộng. Cánh tay cương trên không trung chậm chạp không thể hạ xuống. Lúc trước hắn tự tay giết vợ mình, nhìn tận mắt thê tử sinh mệnh tan biến, nhưng hôm nay tự mình lại rành rành xuất hiện tại hắn trước mắt. Như vậy trang cảnh cũng chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể xuất hiện. Thật chẳng lẽ là đang nằm mơ? Như Thanh, là ngươi sao? Bạch Đế Hiên thanh âm khàn khàn hỏi, nỗ lực muốn nhìn rõ thê tử dung nhan. Chính là tràn ngập tại đôi mắt bên trong hơi nước lại mờ nhạt hắn ánh mắt. Đế Hiên, là ta là ngươi Như Thanh a. Ô ô, Liễu Như Thanh giơ lên ngọc nhan, nhìn qua đau khổ tưởng niệm trượng phu, nồng đậm lông mi bên dưới chảy ra trong suốt nước mắt. Giống như có vô hạn bi thương không thể khiếu nại, mượn nước mắt để phát tiết tựa như... Bạch Đế Hiên trong lòng vừa mừng vừa sợ, cương ngạnh cánh tay nhẹ nhàng đem thê tử ôm vào trong ngực. Lẩm bẩm nói, đây là mộng, đây là mộng. Tần Dương tại bên cạnh yên lặng nhìn xem, vì cha mẹ tụ hợp mà cảm thấy cao hứng. Chứng kiến Bạch Đế Hiên thần tình vẫn như cũ hoảng hốt. Tần Dương vừa cười vừa nói, cha, ngươi không phải đang nằm mơ. Ta cũng đã đem lão mụ cấp cứu sống. Tại mặt ngươi phía trước, là rành rành người, nàng chính là ngươi kết tóc thê tử. Tần Dương đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Bao quát như thế nào tại sinh tử giới cứu ra mẫu thân hồn phách. Như thế nào nàng tái tạo linh thể vân vân. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Bạch Đế Hiên tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Có thể nói, đây là người khác sinh kinh hãi nhất thích. Hắn thậm chí đều từ bỏ sống tiếp hy vọng, làm tốt bồi thê tử tự tử chuẩn bị. Nhưng ở rất tuyệt vọng thời khắc, một đường quang minh rót vào hắn nội tâm, bao phủ tại toàn thân. Đế Hiên, ta là Như Thanh, ngươi không có ở nằm mơ. Là Dương Nhi đem ta cứu trở về. Ta không có chết. Liễu Như Thanh nhẹ vỗ về Bạch Đế Hiên gương mặt, vừa khóc vừa cười nói. Bạch Đế Hiên ôm chặt vợ mình, bờ môi có hơi rung động, cũng không nói lời nào, nỗ lực hưởng thụ lấy một khắc này. Bên cạnh Giải Băng Ngọc nhìn qua cái này cảm giác ấm áp người một màn, cũng cảm nhiễm cảm xúc, hạ xuống nước mắt, nhẹ vỗ về ngực mê mang nói, cái này loại cảm giác ta đã từng có, nhưng lại không biết là lúc nào. Tần Dương đi đến Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh bên mình. Nói ra, lão mụ, các người trước tiên đừng chàng chàng thiếp thiếp. Hiện tại cần gấp nhất là ly khai nơi này. Miễn cho bị Nguyên Kiệt anh phát hiện. Tiểu tử thúi, cái gì chàng chàng thiếp thiếp? Có thể hay không nói ra? Liễu Như Thanh khuôn mặt đỏ lên, đánh Tần Dương một cái đầu sụp đổ tử. Bất quá nàng cũng biết trước mắt cũng không phải là ôn tồn thời điểm. Đối với Bạch Đế Hiên nói ra, Đế Hiên, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Dương Nhi vì cứu ngươi bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nếu như bị địch nhân phát hiện, có thể liền phí công nhọc sức. Sợ Bạch Đế Hiên lại nghĩ đến hy sinh bản thân. Tần Dương vội vàng nói, lão cha, hiện tại lão ngủ cũng đã phục sinh. Người cũng đừng lại nghĩ đến làm chuyện ngu xuẩn gì, bằng không nàng lại sẽ tìm chết kiếm sống, đến lúc đó ta không thể bảo đảm lại có thể cứu sống. Bạch Đế Hiên ánh mắt ôn nhu nhìn qua thê tử, nhẹ giọng nói ra, có Như Thanh tại, ta lại thế nào bỏ được rời đi nàng. Đế Hiên, Liễu Như Thanh cảm động vô cùng, lại ôm lấy hắn, thâm tình nói, nếu như ngươi không có, ta cũng sẽ không ở trên đời này sống một mình. Ta Tích Thiên, ta buồn nôn như vậy liệt, nhìn xem gắn bó keo sơn, tương thân tương ái phụ mẫu. Tần Dương toàn thân nổi da gà, tất cả đứng lên, giải cô nương, ngươi cũng cùng ta cùng đi ra đi. Bạch Đế Hiên bỗng nhiên nhìn về phía Giải Băng Ngọc, nhẹ giọng nói ra, nhận được trong khoảng thời gian này chiếu cố, Bạch Mỗ vô cùng cảm kích, ngươi ở lại đây bên trong cũng không cố ý nghĩa. Ra ngoài, Giải Băng Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên một vòng hào quang, lập tức ảm đạm xuống, lắc đầu, không được, nếu như ta đi, Nguyên Kiệt, anh sẽ giết nhà ta người, ta không thể đi. Ngươi gia nhân sớm liền không có, đều là Nguyên Kiệt anh cái kia cẩu tặc lừa ngươi. Tần Dương lạnh giọng nói ra, hắn một mình sửa chữa ngươi ký ức, phế bỏ ngươi công pháp, vì chính là nhường ngươi làm một đầu nghe lời cẩu. Hắn hiện tại không giết ngươi, ước đoán còn muốn giữ lại ngươi, giúp hắn tu luyện công pháp, sửa chữa ký ức, cái này không có khả năng. Nhà ta người thực ở hắn trong tay. Giải Băng Ngọc đồng thời không tin Tần Dương lời nói, lắc đầu nói ra, nhìn xem nữ nhân bộ dáng, Tần Dương liền rõ ràng muốn thuyết phục nàng cũng không dễ dàng, trừ phi giúp nàng khôi phục ký ức. Ngẫm lại, Tần Dương nói ra, như vậy đi, người trước tiên cùng chúng ta ly khai nơi này, Lượng Nguyên Kiệt anh tạm thời sẽ không đối với ngươi làm ra tổn thương sự tình. Sau khi đi ra ngoài, ta lại nghĩ biện pháp cứu ra ngươi gia nhân. Như thế nào? Ngươi muốn rõ ràng, nếu như ta mang theo phụ thân rời đi, Nguyên Kiệt anh nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được, là ngươi giúp chúng ta mở ra lồng giam. Ta, Giải Băng Ngọc nhất thời cũng không có chủ ý. Quấn quýt hồi lâu, cũng chỉ tốt một chút điểm chán. Tần Dương đem cổ họa không gian kết giới lối ra mở ra, nhường Liễu Như Thanh bọn họ đi vào. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới tiến vào cổ họa lối vào lúc, ngoại ý muốn đột ngột sinh, bức tranh bỗng nhiên sản sinh một trận rung động kịch liệt, đem Bạch Đế Hiên ba người bọn họ sinh sinh bài xích đi ra. Xẹt xẹt, nguyên bản cổ xưa cổ họa tự mình điểm vỡ thành hai mảnh, triệt để trở thành phế phẩm. Thảo, thấy cảnh này, Tần Dương kém chút không có bạo tẩu. Cái này phá họa, làm sao tại thời khắc mấu chốt liền héo? Ngươi liền không thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, đến thiếu các loại rời đi Trường Lão các phạm vi lại nói a. Dương Nhi, làm sao bây giờ? Liễu Như Thanh lo lắng nói. Tần Dương tỉnh táo lại, an ủi, không có chuyện gì, chúng ta hay vẫn là theo đường cũ trở về. Các ngươi đầu cần theo sát lấy ta là được, tuyệt đối không nên một mình chạy. Cái này ngoại tầng có một đầu không về cầu, nếu như không cẩn thận rơi vào nơi đó, khả năng mấy trăm năm đều ra không được. Đáng sợ như vậy, Liễu Như Thanh khuôn mặt có hơi phát bạch. Tại Tần Dương dẫn đầu bên dưới, bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua đục mở vách đá, đi tới ngoại tầng không về cầu. Tần Dương xuất ra Thiên La Diệu Châu, bắt lấy Bạch Đế Hiên cánh tay, lần nữa dặn dò, lão cha, các người lẫn nhau bắt lấy lẫn nhau, không muốn buông tay, đi theo ta đi chính là ngàn vạn, phải nhớ kỹ, trong lúc đó bất luận thấy cái gì, hoặc là nghe được có người gọi các ngươi, túm kéo các ngươi y phục, cũng không cần dừng bước lại, càng không nên quay đầu lại, hiểu chưa? Rõ ràng. Bạch Đế Hiên gật gật đầu, yên tâm đi Dương Nhi, chúng ta sẽ cẩn thận, sẽ không kéo ngươi chân sau. Liễu Như Thanh cầm chặt Bạch Đế Hiên tay, cái khác một tay bắt lấy Giải Băng Ngọc, nghiêm túc nói. Tần Dương thở sâu khẩu khí, đem Thiên La dây châu giơ lên thật cao, nhìn xem ánh sáng cháy lên, cất bước bước vào không về cầu bên trong. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới tiến vào không về cầu, lại hoảng sợ chứng kiến, cách đó không xa, một thân trường bào màu đen Nguyên Kiệt Anh đang đứng tại cầu ở giữa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ, khóe môi treo lấy tà mị cười lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.